Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 8, Ngọc Bội, góc truyện audio.com. Trì Long cùng Triệu Duẫn dùng ánh mắt quái dị nhìn Nghê Diệp Tâm, trong lòng vô cùng rối rắm. Nếu như trước mặt bọn họ là một người bình thường, Trì Long cùng Triệu Duẫn sẽ cảm thấy người này tuyệt đối có ý với Mộ Dung Trường Tình, nhưng bây giờ người hỏi lại là Nghê đại nhân cao thâm khó dò. Trì Long gãi sau gáy, Nghê đại nhân, Mộ Dung Trường Tình chưa thành hôn thì có liên quan gì? Liên quan rất nhiều, Nghê Diệp Tâm cười có chút gian trá. Cái này gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ồ, thì ra là vậy. Trì Long gật đầu, LT, hôn hơn 786. GT, Triệu Duẫn vẫn cảm thấy Nghê đại nhân rất kỳ quái, nhưng lại không rõ là kỳ quái ở chỗ nào. Nghê Diệp Tâm mang hai người đi vào chỗ của Chu Thị, vừa đẩy cửa ra liền thấy bên trong là cảnh tượng sơ sát tiêu điều. Một gia đình đang ngủ gật ngủ thật là say, tiếng ngáy như sấm. Nghê Diệp Tâm đi vào thấy vậy liền ho khan một tiếng. Gia đình kia lại không nghe thấy, vẫn ngủ say như cũ. Nghê Diệp Tâm nhíu mày, nhấc chân đạp lên ghế của hắn. Ghế tựa lung lay như sắp đổ, khiến cho gia đình đang say mộng đẹp phải tỉnh dậy, bị dọa hắn nhảy dựng lên hô to. Có chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi trả án, có vài chuyện muốn hỏi Chu Thị. Gia đình kia dụi dụi mắt nhìn thấy ba người đang mặc quan phục thái độ liền tốt hơn một chút. Đại nhân, các vị đại nhân, việc này thì không được, nơi này không thể đi vào. Gia đình vừa nói vừa liếc vào phòng, Nghê Diệp Tâm cũng nhìn theo, ở trên cửa phòng kia có một ổ khóa bằng đồng còn lớn hơn nắm đấm của Nghê Diệp Tâm, bên trên quấn một sợi dây xích lớn, người không biết còn nghĩ trong đây có nhốt dã thú. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh, phải tra hỏi tất cả mọi người trong Tần gia. Gia đình thấy bọn họ là người của quan phủ cũng không dám ngăn cản, chỉ nói rằng. Đại nhân, nhị phu nhân đang bị bệnh, đầu óc có chút bất thường, thấy người là đánh, thấy người là cắn, đụng đến thứ gì liền đập thứ đó. Hơn nữa còn là một người điên, thấy có nhiều người là phát bệnh. Hay là thế này đi, nếu như muốn hỏi vài câu, mời một vị đại nhân đi vào, hai vị đại nhân còn lại thì chờ ở ngoài đây. Nếu chọc nhị phu nhân phát điên, chúng ta kiểu nào cũng không kiềm chế được. Gia đình này dường như một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, vậy nên đặc biệt sợ nhị phu nhân Chu Thị phát điên. Ngược lại Nghê Diệp Tâm cũng không có ý kiến gì, gật gật đầu. Trương Long Triệu Hổ, các ngươi đến chỗ khác tra hỏi trước, một mình ta cũng không thành vấn đề. Hai người không còn gì để nói đối với việc Nghê đại nhân thích đổi tên của họ. Gia đình mang theo Nghê Diệp Tâm đến cửa phòng, lấy ra chìa khóa từ trong tay áo, mở ổ khóa, đẩy cửa phòng ra. Bên trong không có một chút động tĩnh, tất cả màn đều buông xuống, tuy là ban ngày nhưng trong phòng lại tối om, bầu không khí khiến cho người khác bất an. Chấm, gia đình không muốn đi vào trong, đứng ở ngoài cửa nói. Đại nhân, ngài vào đi, nhị phu nhân đang ở trong, tiểu nhân ở bên ngoài canh giữ cho đại nhân. Đại nhân ngài tuyệt đối đừng lại gần nhị phu nhân, mấy hôm trước nhị phu nhân đã cắn mấy người làm họ bị thương rồi. Nghê Diệp Tâm gật đầu, đi vào trong căn phòng u ám. Trong phòng quá tối, ngay cả nến cũng không thắp, Nghê Diệp Tâm vừa đi vào liền không thích ứng được. Nhất là khi đi qua khúc ngoặt thì phòng càng tối hơn. Nghê Diệp Tâm cất cao giọng gọi, góc truyện audio.com. Xin lỗi vì đã làm phiền, Tần phu nhân, ta là Nghê Diệp Tâm của phủ Khai Phong, tới nơi này trả án, ta đi vào được không? Trong phòng không ai đáp lại, nhưng khi Nghê Diệp Tâm đang định đi vào, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ, giống như có ai đụng trúng lọ hoa. Nghê Diệp Tâm cau mày, liền đi vào trong, chỉ thấy trong căn phòng tối, có một người phụ nữ ngã trên giường, nhìn không giống như đang ngủ mà như là bị ngất xỉu. Mà trong phòng còn có một bóng người, cái bóng kia nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, dường như muốn trốn thoát. Nghê Diệp Tâm lập tức nhảy tới tấn động bóng đen kia. Nhưng đánh qua ba chiêu, Nghê Diệp Tâm nhận ra võ công của mình không sánh bằng đối phương. Nghê Diệp Tâm sững sờ, bỗng nhiên nhào tới, muốn ôm eo của bóng đen kia, bóng đen nghiêng người, dễ dàng tránh được. Nghê Diệp Tâm không ôm được người, mà ôm lấy một bình hoa lớn, đột nhiên mở miệng nói. Thiếu hiệp còn chạy nữa thì ta sẽ ném bình hoa xuống đất để cho mọi người chạy đến chiêm ngưỡng Mộ Dung Trường Tình đỉnh đỉnh đại danh đi làm hái hoa tặc. Ngươi nói cái gì? Bóng đen sững người lại, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói ai là hái hoa tặc? Là Mộ Dung thiếu hiệp đó. Nghê Diệp Tâm cười hì hì ôm bình hoa lớn. Một nam nhân lẻn vào gian phòng của Chu Thị, không phải để hái hoa, chẳng lẽ là đến để trộm đồ. Nghe giọng bóng đen, Nghê Diệp Tâm càng vui vẻ hơn, không nghi ngờ gì nữa, quả thật là Mộ Dung Trường Tình. Lời của Nghê Diệp Tâm thực sự quá độc, lập tức trúng tim đen của Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình bị làm cho nghẹt, nắm tay siết chặt, nghe thấy cả tiếng khớp xương kêu, trong lòng rất muốn xé rách miệng Nghê Diệp Tâm. Mộ Dung thiếu hiệp, chúng ta thật là có duyên cứ gặp nhau hoài. mà thiếu hiệp với Tần gia cũng là dây dưa không dứt. Tần lão gia có thứ gì khiến thiếu hiệp yêu thích như vậy, không tìm được thì không chịu bỏ. Liên quan gì đến ngươi? Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng nói. Bởi vì ta thông minh, nói ra đi ta sẽ tìm giúp cho. À, Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng. Nói đi cũng phải nói lại. Nghe Diệp Tâm thả bình hoa xuống, đi đến bên cạnh giường nhìn Chu Thị đã ngất xỉu, thấy Chu Thị không có gì đáng lo, nghe Diệp Tâm nói tiếp. Tuổi của vị này cũng không nhỏ, nếu như Mộ Dung thiếu hiệp bị ngộ nhận là hái hoa tặc thì thật là oan uổng. Tuổi của Chu Thị dư sức làm mẫu thân của thiếu hiệp. Hô hấp của Mộ Dung Trường Tình trở nên nặng nề, thoáng một cái, đã đi đến bên cạnh Nghe Diệp Tâm, tay vươn ra muốn bóp cổ Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm đã chuẩn bị sẵn, cũng không tránh, ngược lại còn nhào lên ôm eo của Mộ Dung Trường Tình, nhanh chóng sờ soạng đối phương một hồi. Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình lập tức đen như đáy nồi, đánh một chưởng lên vai của Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm lập tức bay ra xa, cũng may Nghe Diệp Tâm phản ứng nhanh, điều chỉnh tư thế tốt mới không để cho mình nằm lăn ra đất. Nghe Diệp Tâm lui về sau vài bước, suýt chút nữa đụng vào cạnh bàn, dừng lại rồi lấy tay ôm ngực. LT, hôn hơn 786. GT, thiếu hiệp ra tay thật là nặng nha. Nghe Diệp Tâm nói xong, buông lỏng bàn tay phải đang nắm chặt ra, một khối ngọc bội trượt ra từ trong lòng bàn tay. Lúc này Mộ Dung Trường Tình đã tức giận đến mặt tối sầm. Ngọc bội trong tay Nghe Diệp Tâm là khối ngọc bội lấy xuống từ trên eo của Mộ Dung Trường Tình. Gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp Tâm cầm khối ngọc bội cẩn thận quan sát hai lần, biểu tình đang cợt nhả bỗng trở nên nghiêm túc. Khối ngọc bội này là của thiếu hiệp sao? Bớt nói nhảm, đưa đây. Nghe Diệp Tâm nhìn chằm chằm ngọc bội. Trước đây ta đã từng thấy qua đồ án này, thật sự rất giống. Mộ Dung Trường Tình hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt Nghe Diệp Tâm nghiêm túc như vậy, nhíu mày không nói gì. Nghe Diệp Tâm có chút xuất thần, xoa xoa ngọc bội trong tay, im lặng thật lâu. Mộ Dung Trường Tình đột nhiên hỏi. Hai tròng mắt của ngươi luôn nhìn về phía bên trái, ngươi đang nhớ lại những thứ ngươi đã nhìn thấy và nghe thấy sao? Nghe Diệp Tâm sững sờ, nhìn Mộ Dung Trường Tình nở nụ cười. Thiếu hiệp đã nghe được những gì ta đã nói với Trương Long Triệu Hồ lúc nãy. Năng lực tiếp thu cũng rất tốt, Mộ Dung Trường Tình nói không gì, chỉ hất cằm lên, thoạt nhìn cực kỳ ngạo mạn, nhưng vẻ mặt này lại vô cùng phù hợp với hắn. Ta chỉ từng nhìn thấy đồ án này một lần nhưng đến giờ vẫn không quên. Khi đó ta còn nhỏ, ta nhìn thấy trong sổ ghi chép của ba ba, ý ta nói là phụ thân của ta. Phụ thân nói với ta rằng cái này rất quan trọng, là manh mối then chốt để phá án. Vụ án gì? Mộ Dung Trường Tình cau mày. Nghe Diệp Tâm lắc đầu. Ta cũng không biết, mấy ngày sau đó, phụ thân của ta đã chết, ta cũng không thấy quyển sổ đó nữa. Ta chưa từng nhìn thấy thi thể của phụ thân ta, mẫu thân của ta không cho ta nhìn, sau đó bà cũng phát điên, có lẽ do bị đả kích quá lớn. 2 năm trước ta mới nhìn thấy ghi chép về vụ án của phụ thân ta trong một văn kiện, có một đoạn miêu tả tỉ mỉ thi thể của nạn nhân lúc bị sát hại. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có ai lên tiếng. Mộ Dung Trường Tình đột nhiên mở miệng nói, đây là ngọc bội do sư phụ để lại cho ta, trên thế gian chỉ có một khối này, ta cũng không biết đồ án ở mặt trên có ý nghĩa gì. Nghe Diệp Tâm gật đầu chậm chạp đưa ngọc bội trả cho Mộ Dung Trường Tình. Trả lại cho thiếu hiệp, Mộ Dung Trường Tình nhìn ngọc bội trong tay, chỉ là một khối ngọc bội thôi, tặng cho ngươi cũng không có gì đáng kể. Nghe Diệp Tâm suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, không khách khí bỏ vào trong lồng ngực. Vậy ta vô cùng cảm ơn, không nghĩ tới Mộ Dung thiếu hiệp lại hào phóng như thế. Mộ Dung Trường Tình cười lạnh, người đã biết ta là ai, một câu thiếu hiệp, hai câu đại hiệp, không sợ đau đầu lưỡi à? Nghe Diệp Tâm cười thật tươi. À, cái này là, thiếu hiệp có biết không, ở nơi đó của bọn ta chính là nơi trước kia ta sinh sống, có rất nhiều người thích xem tiểu thuyết tương tự như các bản sách chữ ở đây vậy. Nội dung trong đó đều giống nhau, người bị gọi là đại ma đầu chính là người tốt, ngược lại tất cả những người hay tự xưng là danh môn chính phái đều là ngụy quân tử. Mộ Dung Trường Tình liếc Nghe Diệp Tâm một cái cau mày, tựa như cảm thấy Nghe Diệp Tâm là một quái nhân. Ta cũng không phải là người tốt lành gì, người đoán sai rồi. Nghe Diệp Tâm suýt chút nữa cười to. Chấm, đại hiệp có năng lực tiếp thu tốt như vậy, lúc nãy đã học lén quy luật của con ngươi, vậy bây giờ ta phổ cập kiến thức khoa học về cơ chế phòng ngự cá nhân nha. Có biết phòng ngự cá nhân có biểu hiện gì không? Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng nhìn Nghe Diệp Tâm, không trả lời. Phủ nhận, áp bức, uy hiếp, đưa đẩy, khẩu thị tâm phi, tính toán chi ly, xuất thần, hài hước, các loại biểu hiện xuất hiện ở cùng một chỗ. Gocchuyenaudio.com. Biểu hiện bây giờ của đại hiệp rất phù hợp với khẩu thị tâm phi, tức là vì tự vệ nên dùng thái độ và hành vi ngược lại với suy nghĩ nội tâm ở trước mặt người khác. Rắc rắc rắc, nắm đấm của Mộ Dung Trường Tình lại phát ra tiếng răng rắc. đưa Ngọc Bội đây, ngươi nói nhiều quá. Nghe Diệp Tâm nhanh chóng vỗ ngực, được được chúng ta dừng lại một chút. Nghe Diệp Tâm lập tức quay người nhìn lướt qua toàn bộ gian phòng. Đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, Nghe Diệp Tâm đã nhìn tương đối rõ ràng. Ta cảm thấy, vị nhị phu nhân Chu Thị này cũng không giống như một người điên. Vì sao? Nghe Diệp Tâm chỉ vào bình hoa lớn mình vừa ôm lúc nãy. Nơi này có một bình hoa dễ vỡ, ai lại đặt một đồ vật dễ vỡ như vậy ở trong phòng của một người điên? Gia đình bên ngoài nói Chu Thị tinh thần bất ổn, hay đánh người cắn người, đập phá đồ vật. Nhưng xem đi, trong phòng ngoài cái bình hoa lớn này thì còn những vật trang trí nhỏ, tất cả đều là đồ dễ vỡ. Ai lại bày ra nhiều đồ dễ vỡ như vậy để Chu Thị tùy tiện cầm ném vào người khác? Điều này không hợp lý. Khách Trương,